Thông linh nhãn, chương 1, góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật Trịnh Gia Hân cô. Trời mưa như chút nước. Trên xe bus cô mong chờ đến cạnh người yêu đón sinh thứ 23 của mình. Và nói với anh cô đồng ý kết hôn với anh. Lòng cô hồi hộp và mong đợi nhìn thấy biểu cảm vui mừng của anh. Đến cửa nhà anh, ngôi nhà mà cô và anh dùng hết tiền tiết kiệm của hai người để mua nó. Cô mở cửa, đập vào mắt là quần áo toán loạn, tivi còn chiếu phim người lớn, trên bàn ăn và bàn phòng khách đầy chai rượu rỗng và thức ăn vương vãi. Cô bất ngờ đứng chết chân tại chỗ, trên lầu vang tiếng động cô nghe ra là của bạn trai cô và một người phụ nữ. Cô chạy ngay lên lầu mở cửa xông thẳng vào phòng, cô hoàn toàn choáng váng với cảnh tượng trước mắt. Bạn trai cô ôm một người con gái nằm trên giường, cả hai người không mảnh vải che thân quấn quýt với nhau. Nhìn thấy cô vào phòng cả hai sợ hãi. Bạn trai cô nhanh chóng tỉnh lại đứng dậy mặc quần áo chạy tới ý định giải thích nhưng cô đã lên tiếng trước. Anh ở yên đó cho tôi. Không được lại gần tôi. Cô hét lên khiến anh ta dừng lại. Anh tốt nhất đừng lại gần tôi. Anh rất bẩn anh không biết sao. Không đợi cho anh ta nói gì cô đã cắt ngang, vừa cố kềm nước mắt vừa nói anh có biết hôm nay là ngày gì không? Là sinh nhật tôi, cũng là ngày tròn 3 năm bên nhau anh nhớ không? Thế anh đã tặng cho tôi một món quà thật đặc biệt. Thật hoành tráng tới nỗi tôi nhận không nổi. Hôm nay tôi định sẽ đồng ý kết hôn với anh nhưng anh cho tôi một bất ngờ không ngờ tới. Thật làm tôi kinh tởm anh. Gia Hân em nghe anh nói không phải vậy, anh không hề muốn phản bội em, anh uống say cứ tưởng là em nên mới Gia Hân tin anh được không Gia Hân? Anh gấp gáp giải thích, nhưng cô chỉ lắc đầu rồi nói, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa cả, trinh mắt tôi nhìn thấy còn giả được sao chứ, anh cho tôi là con ngốc à, hành động của anh hoàn toàn không hề có chút miễn cưỡng nào. Tôi không muốn gặp anh nữa. Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài nhưng vừa tới cửa thì bị anh chạy theo chặn lại. Bịch anh quỳ xuống trước mặt cô, làm cô sững sờ, Gia Hân, tha thứ cho anh lầm này đi, từ nay anh sẽ không uống rượu để chuyện này xảy ra nữa. Xin em đừng rời xa anh yêu chỉ mình em, một mình em mà thôi, xin em ở lại bên cạnh anh được không, tôi và anh đến đây chấm dứt. Không ai liên quan ai, anh đi đường anh tôi đi đường tôi, chào anh, nói xong cô chạy ra ngoài, cô chạy dưới mưa, mặt cho nước mưa rơi vào người cô, mưa càng lúc càng to đến nỗi không thể thấy đường đi. Nhưng cô vẫn đi nước mưa hay nước mắt của cô mặn chát. Cô khóc mặc dù cô không muốn, tại sao phải khóc vì anh ta, một người phản bội, tại sao phải đau lòng khổ sở vì anh ta. Nghĩ vậy cô sốc lại tinh thần quay về nhà, thì cô thấy một chiếc xe lao thẳng vào cô, hất tung cô ra xa, cô thấy một màu đỏ trước mắt mình, hình ảnh cuối cùng cô thấy đã thấy một hình thái cực và rồi chìm vào bóng tối. Tự bạch của tác giả OPP, con gái à cha xin lỗi con chịu khó nằm nghỉ chút nha, bảo bối, cha người nghỉ hưu được rồi, cha có biết là cha đang hành con gái cha không? OPP, cha cũng không muốn nhưng văn bản muốn như vậy mà. Bảo bối, con không cần cha, con muốn mẹ OPP. Sao ta cứ bị ghét bỏ thế nhỉ? Cách chương.